Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1527, xuất phát Hải Kiệt Thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch thuận tay nhất chỉ liền đem Cao Thụy đánh bay ra ngoài. Dẫn tới xung quanh một mảnh kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụy từ dưới đất bò dậy. Hổn hển nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt huyết hồng đứng lên. Tựa như là thụ đến vô cùng sỉ nhục. Giận dữ hét, ta lại thua một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả. Tiểu đồ vật, lão tử muốn ngươi chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụy tức giận liên tục. Không để ý luận võ quy củ. Trực tiếp từ ngoài trăm bước xông đến như bay. Lợi kiếm trong tay hàn mang nổi lên. Rất có một kiếm chặn đánh giết Lâm Bạch dáng vẻ. Nhìn lấy Cao Thụy đánh tới. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nếu ngươi tại tiến lên một bước, ta liền muốn mạng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thanh âm cực băng lãnh. Bị Cao Thụy nghe thấy trong tai. Tựa như một chậu nước lạnh che đỉnh mà xuống đưa hắn trên người phẫn nộ lửa giận toàn bộ tưới tắt. Cuối cùng, phẫn nộ xông lại Cao Thụy. Đứng ở Lâm Bạch 10 bước sau đó. Hắn sắc mặt trên có khó diễn tả được kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể liền Cao Thụy cũng không biết. Vì sao hắn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này về sau. Tại hắn trong nội tâm có nồng đậm như vậy sợ hãi và kiêng kỵ. Loại cảm giác này giống như là bị tử thần ngưng mắt nhìn. Cao Thụy ngây ra như phỗng dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trác dị quản gia lúc này phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói. Tốt, Cao Thụy không muốn đang xuất thủ. Vị tiểu huynh đệ này coi như ngươi một cái danh ngạch. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Đa tạ Trác dị quản gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch sau khi nói cám ơn. Xoay người hướng đi trong đội ngũ. Phương Cần vẻ mặt hài lòng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Đông Phương huynh đệ, chúng ta có thể cùng đi Hải Kiệt Thành. Ta liền biết, người tất nhiên có thể xem thấu Cao Thụy kiếm pháp kẽ hở. Vậy hắn nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch hồi thân đối lấy Cao Thụy nói một câu. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi lại còn muốn đánh thông thiên kiếm phái năm vị thiếu kiếm tôn răng rơi đầy đất. Ha ha, ngươi là đang nằm mơ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Thụy nghe thấy lời này. Lúc này trên mặt giận tím mặt. Chính là một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng võ giả cũng dám để giáo huấn ta. Nếu là chân chính sinh tử đánh nhau. Không ra 10 chiêu, người tất nhiên sẽ chết ở ta dưới kiếm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu là chân chính sinh tử đánh nhau. Không ra 3 chiêu, người liền sẽ chết trước tại ta dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau khi nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý Cao Thụy. Đứng ở Phương Cần bên người. Cùng Phương Cần cười nói. Người chờ. Lão tử sẽ không cứ như vậy tính. Cao Thụy lúc này nhìn về phía Lâm Bạch ánh mắt. Tràn ngập oán hận cùng độc ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần có vẻ như nhìn ra Cao Thụy bất thiện. Thấp giọng nói rằng. Đông Phương huynh đệ. Hắn trước mặt mọi người nhất chỉ đánh bại hắn. Dường như nhường hắn có chút ghi hận trong lòng a. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Chấm. Không sao cả, cái này Cao Thụy mặc dù có chút thực lực, nhưng còn không có bị ta để ở trong lòng. Phương Cần lão ca, chuẩn bị một chút a. Chúng ta cần phải muốn xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn thấy Ngân Nguyệt Thương hội chiêu mộ võ giả số lượng đã sắp tiếp cận đến 100 vị. Theo lấy Lâm Bạch gia nhập đội ngũ, kế tiếp còn có hơn 10 vị võ giả gia nhập đội ngũ. Trác Dị quản gia liền tuyên bố không có ở đây chiêu mộ võ giả. Võ giả khác chỉ có thể mất hứng mà về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Dị quản gia nói rằng, chư vị võ giả, lần này chúng ta thương hội mục tiêu địa điểm là Hải Kiệt Thành. Chờ đến Hải Kiệt Thành sau đó, chúng ta hội thống nhất thanh toán linh thạch. Dọc theo con đường này, còn muốn mời chư vị cao thủ nhiều hơn chăm sóc. Tốt nhất vạn vô nhất thất trở lại Hải Kiệt Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Dị quản gia nhẹ nhàng nói rằng, chiêu mộ tới võ giả nhao nhao gật đầu nói phải. Nói hết chính mình hội đem hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trác Dị quản gia nói rằng, vậy thì mời chư vị cao thủ đi theo ta a, cùng đi ta Ngân Nguyệt Thương hội Linh Chu. Chuẩn bị xuất phát, lúc này, Trác Dị quản gia mang theo chiêu mộ tới một đám võ giả. Hướng đi Ngân Nguyệt Thương hội Linh Chu phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới trên linh thuyền. Trác Dị quản gia đầu tiên là cho sở hữu võ giả phân phát gian phòng. Còn cố ý nhắc nhở một chút. Nơi đây chính là các ngươi gian phòng khu vực. Nhớ lấy, Linh Chu bên trong tầng thứ 3. Các ngươi không thể một mình đi lên. Nếu là bị ta phát hiện các ngươi một mình đi lên, không chỉ có tiền thuê hội không có, hơn nữa các ngươi sẽ còn bị ta Ngân Nguyệt Thương hội trọng phạt. Linh Chu còn lại 2 tầng, các ngươi có thể tùy ý hoạt động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP thì là không thể đi tầng thứ 3. Trác Dị quản gia nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Phương Cần gật đầu. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Linh Chu sẽ ở sau 3 canh giờ xuất phát. Nếu như tại trong lúc này bên trong các ngươi tại Mãng Sơn Trấn còn có chuyện phải làm, vậy thì mau sớm đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Chu sau khi xuất phát, nếu như gặp phải địch nhân, cũng xin chư vị không cần lưu thủ. Nhất định muốn bảo hộ Linh Chu an toàn. Trác Dị quản gia sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi bên trong khoang thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch các loại. Chờ, Trác Dị quản gia sau khi rời đi, liền trực tiếp trở lại bên trong gian phòng. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trác Dị quản gia tại chiêu mộ tới võ giả thu xếp ổn thỏa sau đó, liền đi tầng thứ 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại tầng thứ 3 bên trên, chỉ có mấy cái gian phòng. Trác Dị quản gia đi tới bên trong một cái phòng bên ngoài, cung kính nói rằng, đại tiểu thư, đều đã chuẩn bị thỏa, chúng ta có thể xuất phát. Bên trong gian phòng truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Nếu là chuẩn bị tốt, vậy thì không muốn đang đợi. Lên đường đi, thần binh tiệc rượu nhanh bắt đầu. Chúng ta được mau sớm phản hồi Hải Kiệt Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Trác Dị, ngươi phải nhắc nhở những thứ này chiêu mộ tới võ giả, càng đến gần Hải Kiệt Thành, để bọn hắn càng không muốn thư giãn. Trác Dị quản gia sững sờ, kinh dị hỏi, đại tiểu thư, ngươi là cảm thấy bọn hắn sẽ ở Hải Kiệt Thành bên ngoài động thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong gian phòng vị nào đại tiểu thư từ tốn nói, bọn hắn sẽ không muốn để cho chúng ta còn sống trở lại Hải Kiệt Thành. Mặc kệ là Ngân Nguyệt Thương hội một ít người, vẫn là Lang Quần Thương hội một ít người, bọn hắn đều không hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta còn sống trở về. Trác Dị quản gia nhẹ nhàng gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong gian phòng nữ tử kia đáp một tiếng. Sau đó, Trác Dị quản gia ly khai tầng thứ 3, đi trên linh thuyền chuẩn bị xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 3 canh giờ, Linh Chu từ trên mãng sơn chấn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng đến mãng sơn lĩnh bên trong mà đi. Mà Lâm Bạch đứng ở gian phòng của mình trước cửa sổ. Nhìn lấy Linh Chu bay lên trời. Vượt qua tầng tầng cao không thể chạm sơn mạch. Tiến vào mãng sơn lĩnh chỗ sâu. Thẳng đến Kỳ Lân Vương triều mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Phương huynh đệ. Lúc này, cánh cửa truyền đến Phương Cần thanh âm. Lâm Bạch mở rộng ra cửa phòng. Nhìn thấy Phương Cần vẻ mặt xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hỏi. Phương Cần lão ca, ngươi làm sao? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy a? Phương Cần nói rằng. Chấm, Đông Phương huynh đệ. Linh Chu đã từ mãng sơn chấn xuất phát. Ta tới nhắc nhở ngươi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói. Ta biết a, có vấn đề gì không? Phương Cần sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Từ mãng sơn chấn xuất phát. Liền có nghĩa là muốn đi vào mãng sơn lĩnh chỗ sâu. Cái thời gian đó. Nói không chừng chúng ta sẽ gặp phải sơn phỉ cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tới nhắc nhở ngươi một chút. Phải cẩn thận nhiều hơn. Phương Cần vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ. Lâm Bạch nói lời cảm tạ nói. Phương Cần lão ca, chúng ta đi cái cặp bản nhìn lên xem đi. Ta còn không có xem qua mãng sơn lĩnh đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Phương Cần suy nghĩ một phen. Nói rằng, cũng tốt, nếu chúng ta có thể đuổi kịp sớm phát hiện sơn phỉ. Chúng ta cũng có thể sớm cho kịp làm ra chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta đi cái cặp bản bên trên nhìn chằm chằm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Cần một bức như được đại địch giáng dấp. Hiển nhiên Phương Cần đối với mãng sơn lĩnh bên trong sơn phỉ là vô cùng kiêng kỵ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.